Người chơi hung mãnh, chương 34, ẩn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xì xì, Bluetooth trong tai nghe truyền đến liên tiếp sắc nhọn tạp âm. Như là móng tay cào bảng đen, lưỡi dao cắt chém pha lê. Vương Tùng San con người đột nhiên khuếch trương. Cũng không phải là bởi vì tạp âm chói tai, hoặc là thông tin đoạn tuyệt, nghe không được lý ngang thanh âm, mà là hướng trên đỉnh đầu nhỏ xuống càng nhiều mùi hôi thi dầu. Tí tách, thi dầu từ nào đó phiến gần sát trần nhà trong hư không. Tí tách đổ xuống, một viên dính đầy nước bọt hư thối đầu người, từ trong hư không chậm rãi bị ép ra ngoài, lạch cạch, rơi xuống tại trên bậc thang đầu người, dọc theo bậc thang chậm rãi lăn xuống, vừa vặn dừng ở Vương Tùng San bên chân. Khóe mắt liếc qua, có thể rõ ràng trông thấy viên kia đầu người gương mặt làn da hiện lên màu đỏ thẫm. Phía trên tràn đầy cơ bắp mục nát hóa hình thành lỗ thủng. Rõ ràng đã mục nát có một đoạn thời gian. Làn da mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thi dầu. Hắn con mắt khô quắt sụp đổ, như đục ngầu trắng giữa viên thủy tinh. Khảm nạm tại trong hốc mắt, bờ môi tàn tạ không chịu nổi. Giống như là bị thứ gì gặm ăn qua bình thường. Tàn thứ không đủ địa bao trùm tại trắng bệch trên hàm răng. Vương Tùng San cũng không lui lại nhượng bộ. Gắt gao nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu nào đó phiến hư không. Vừa rồi đầu người bị gạt ra lúc. Hắn làn da mặt ngoài bầy biện ra rõ ràng lôi kéo cảm giác. Dị thường nơi phát ra. Cũng không phải là viên này hư thối đầu người. Mà là nuốt chửng nó nào đó dạng ẩn hình đồ vật. Uy, đuôi nát lâu bên ngoài chỉ huy chiến thuật trong xe. Lý Ngang nghe trong tai nghe truyền đến vô tự tạp âm. Ánh mắt trầm xuống, ánh mắt quét về phía từ mười mấy cái khác biệt hình ảnh theo dõi tạo thành màn hình lớn. Chờ một chút, hẳn tạm thời không có việc gì. Hình Hà Sầu ngữ tốc cực nhanh nói. Chế thức tai nghe là có kháng quấy nhiễu năng lực. Bất quá vì phòng ngừa tăng lên nhiệm vụ độ khó, chế thức trong tai nghe không có áp dụng siêu phàm nguyên tố kỹ thuật. Kháng quấy nhiễu năng lực có hạn, có đôi khi lại bởi vì một chút đặc thù tình trạng mất đi tín hiệu. Màn hình lớn bên trong, rõ ràng hiện ra máy bay không người lái chỗ quay chụp đến. Đuôi nát lâu tầng hai phía đông đầu bậc thang hình tượng. Vương Tùng San nhẹ nhàng cắn bên trái răng. Bluetooth tai nghe kiểm chắc đến cơ bắp vận động, dựa theo trước đó thiết lập tốt quy tắc, chủ động giảm xuống thanh âm, đem tạp âm đè xuống. Nàng nắm lấy assault rifle, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên vùng hư không kia, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi di động họng súng, tay phải mang theo đồng hồ không có kiểm chắc đến định ý mục tiêu. Phát ra hồng quang cảnh báo. Nhưng cái cổ hậu phương truyền đến như có như không nhói cảm giác. Lại tỏ rõ lấy, hướng trên đỉnh đầu tồn tại cái gì sống đồ vật. Đạp, Vương Tùng San chân trái bước ra. Tăng cường bật lên công năng chiến thuật dày trùng điệp dẫm tại phía trước bậc thang biên giới. Bàn chân bỗng nhiên cung cấp hướng về sau lực đàn hồi. Đưa nàng hướng về sau mới bắn tới. Cùng lúc đó, súng trường trong tay họng súng bỗng nhiên trên nhấc. Nhắm chuẩn mới đầu người rơi xuống địa phương. Bóp cò, cộc cộc cộc, đạn bắn nhanh mà ra. Đập nện tại che kín vết dạn trên trần nhà. Ảm đạm gạch đá tại đạn oanh kích phía dưới khoảnh khắc băng liệt. Đá vụn văng khắp nơi. Vương Tùng San hướng về sau nhanh lùi lại. Mang theo hình sắp đụng vào vách tường trong nháy mắt. Chân phải sau đạp, thân hình lần nữa hướng trái bật lên. Dẫm đạp ở trên vách tường. Cả người cùng mặt đất song song. Chiến thuật dày từ lực tăng cường công năng tự động mở ra. Cách vách tường hấp thụ ở cốt thép. Để nàng có thể treo ở giữa không trung. Cộc cộc cộc. Assault rifle vẫn như cũ đang không ngừng khai hỏa. Cách mỗi năm phát đồng vỏ bọc đạn. Liền sẽ có một viên ngân sắc phụ ma đầu đạn. Loại này thấp nhất quy cách đặc chế đầu đạn có thể đánh trúng vô hình vô chất hồn phách oán linh. Cũng có thể đánh xuyên tấm chắn năng lượng, đối mặt trái năng lượng sinh vật tạo thành ngoài định mức tổn thương. Dây đạn dán trần nhà đảo qua, tại đối diện lỏng lẻo trên vách tường quét ra một chuỗi vết đạn. nhưng không có máu tươi từ trong hư không tràn ra. Không có trúng đích. Vương Tùng San nhíu mày. Hơi lỏng cò súng. Trên súng trường mới treo đầy cường quang đèn pin. Đem trong thang lầu chiếu lên sáng như ban ngày. Có thể rõ ràng trông thấy trong không khí trôi nổi bột phấn bụi bặm. Bluetooth trong tai nghe còn tại vang lên ồn ào tạp âm. Vương Tùng San suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trong đầu cấp tốc nhớ lại một bên vừa rồi cảnh tượng. Tại nàng nhìn thấy thi dầu về sau. Tai nghe thông tin gián đoạn. Hư thối đầu người từ trong hư không rơi xuống. Giống như là bị một loại nào đó toàn thân ẩn hình sinh vật phun ra đồng dạng. Đầu tiên, con kia sinh vật có lẽ tồn tại một loại nào đó cùng loại lực lượng lĩnh vực. Có thể ảnh hưởng đến phụ cận phạm vi thông tin. Loại lực lượng này đại khái suất là có thể chủ động mở ra. Vừa lúc ở Vương Tùng San leo lên nấc thang thời gian điểm phát động. Tiếp theo, con kia sinh vật có phi hành, huyền không, hư hóa hoặc là leo lên năng lực. Có thể cố định trên trần nhà, lại không đối trần nhà tạo thành rõ ràng tổn thương. Lần nữa, từ đầu người lớn nhỏ đếm xem, con kia ẩn hình sinh vật miệng cùng toàn bộ thể tích rất có thể phi thường lớn. Đương nhiên cũng có thể là cùng loại với rắn vật thể. Miệng kéo dài tới trình độ viễn siêu hiện thực sinh vật. Đã như vậy, Vương Tùng San tay trái từ bên hông chiến thuật trên đai lưng. Bỗng nhiên rút ra đồ hộp lớn nhỏ hợp kim áp xúc bình. Đầu ngón tay xoay tròn miệng bình nút bấm. Trùng điệp đè xuống, miệng bình trong vòi phun. Lập tức phun ra đại lượng xóa tung bột phấn trạng thuốc dập lửa. Tràn đầy khắp cả trong thang lầu. Cơ động đặc khiển đội chế thức chiến thuật nuốt vào. Chở khách công năng nhiều mặt các thức trang bị. Loại này đồ hộp trạng bình chữa lửa. Có thể căn cứ phun miệng nút bấm xoay tròn góc độ. Phun ra phương hướng, biên độ, nồng độ, cường độ khác biệt thuốc dập lửa. Bột phấn trạng thuốc dập lửa không chỉ có cấm đốt hiệu suất cực cao. Còn có thể giảm xuống chung quanh nhiệt độ. Chế tạo sương mù. Che chắn ánh mắt, toàn diện tích che phủ che đậy kính bảo hộ dưới. Vương Tùng San buông ra bình chữa lửa nút bấm. Cả người lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại trên mặt tường. Ánh mắt yên lặng quét mắt cảnh vật chung quanh. Bột phấn trạng thuốc dập lửa. Trong không khí chậm chậm phiêu đãng, như sương như khói. Trong thang lầu bên trong tĩnh mịch im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Tùng San nhíu mày. Nếu như thật có ẩn hình quái vật tồn tại, hẳn là sẽ bị diệt lửa tề cho hiện hình ra, làm cho không gian bên trong xuất hiện một mảnh không có thuốc dập lửa địa phương. Nhưng dưới mắt bột phấn thuốc dập lửa khuếch tán tốc độ cực nhanh, tràn đầy tại phụ cận không gian, hoàn toàn không có nhiễu loạn dấu hiệu. Biến mất, vẫn là nói. Hô, mãnh liệt kình phong từ phía bên phải vai phía trên truyền đến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vương Tùng San phía bên phải giáp vai nổ tung nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Trên bờ vai hiển hiện ba đạo sâu đủ thấy xương thâm thúy vết thương. Giống như là bị lưỡi đao sắc bén bổ trúng đồng dạng. Bị công kích, Vương Tùng San trong nháy mắt hủy bỏ rơi chiến thuật dày đối vách tường hấp thụ. Thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Bị kịch liệt đau nhức xâm nhập tay phải miễn cưỡng nâng lên súng ống. Hướng phía kình phong truyền đến phương hướng bóp cò. Cộc cộc cộc, đạn xéo xuống trên đảo qua trần nhà. Tại trôi nổi tại không khí bột phấn thuốc dập lửa bên trong. Mở ra từng cái lỗ tròn đường hầm. Không có trúng đích mục tiêu. Chuẩn xác mà nói, Vương Tùng San ngay cả mục tiêu là cái gì. Hình dạng thế nào đều không thể thấy rõ. Đạp. Không kịp do dự, Vương Tùng San đạp mạnh mặt đất, chiến thuật giày cung cấp lực đàn hồi, thôi động nàng nhảy ra trong thang lầu, đi vào ba tầng hành lang, bỗng nhiên lách vào một cái phòng, tay phải cầm súng nhắm chuẩn cổng, tay trái từ bên hông lấy ra cầm máu chất keo, phun tại thụ thương vai phải, cách trương.